Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 608, hắc động. Trung, vừa mới đó là cái gì? Hoàn toàn tối, chẳng lẽ Tu La Ma tượng ban cho Sabo năng lực là có thể thôn phệ vạn vật hắc động sao? Cứ việc sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới linh hồn năng lượng, tại chiếu rọi đến Sabo trên thân thời điểm thì bị thôn phệ rơi. Nhưng Sở Dịch nương tựa theo hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới trong nháy mắt cảm giác, vẫn là khai quật đến Sabo trên thân một chút xíu bí mật. Cái kia chính là dùng nhìn bằng mắt thường không thấy màu đen huyễn ảnh. Sở Dịch cảm giác vậy khẳng định là hắc động. Có thể thôn phệ vạn vật hắc động, đây chính là Sabo năng lực. Khó trách Sở Dịch vô luận làm dùng dạng gì năng lực đều có thể bị Sabo trong nháy mắt nuốt chửng lấy rơi. Muốn là Sabo thật nắm giữ lấy một loại nào đó giống như là hắc động đồng dạng năng lực, có thể thôn phệ hết Sở Dịch tất cả lực lượng, cái kia Sở Dịch tại Sabo trước mặt thì cùng người bình thường không sai biệt lắm. Dù sao Sở Dịch bất luận cái gì công kích đều không có cách nào có hiệu quả. Đến mức muốn chiến thắng Sabo, Sở Dịch cảm giác sử dụng hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng vô cùng phù hợp. Phải biết, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ thì có chuyển hóa làm hắc động năng lực. Đáng tiếc Sở Dịch, hắc ám pháp tắc mảnh vỡ, ngay tại môi giới Dragon trong thân thể. Tại mặt khác một cái hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, như thế nói đến, Sở Dịch muốn chiến thắng Sabo, khả năng liền cần mượn dùng linh hồn thế giới năng lực. Sở Dịch linh hồn ảo diệu tuy nói là không bằng Tu La Ma tưởng, nhưng Sở Dịch tại hải tặc thế giới bên trong sử dụng linh hồn thế giới năng lực, hoàn toàn có thể để người ta khó lòng phòng bị. Riêng là thôn phệ ác mộng chi vương, ma vương linh hồn năng lượng về sau, Sở Dịch đem người khác thu nhập đến chính mình trong thế giới linh hồn. Cơ hồ không để cho người phản kháng năng lực, cho nên một giây sau, Sở Dịch chính là dùng linh hồn năng lượng đem Sabo thu nhập đến chính mình trong thế giới linh hồn. Tại chủ trong tràng tác chiến Sở Dịch, quả nhiên là nhìn thấy Sabo sau lưng có nhìn bằng mắt thường không thấy hắc ám. Cái kia chính là Sabo lực lượng cội nguồn, là Tu La Ma tượng thao túng Sabo chiến thắng Sở Dịch lực lượng. Thế mà tiến vào linh hồn thế giới về sau, Sở Dịch lại là phát hiện Sabo sau lưng hắc ám, rõ ràng là muốn so ở bên ngoài thời điểm yếu bớt mấy phần. Nói đúng là Sabo tại hải tặc thế giới bên trong thời điểm, có thể mượn dùng lực lượng nào đó tăng cường cái kia vệt hắc ám lực lượng. Ngược lại là tại Sở Dịch trong thế giới linh hồn, Sabo cái kia cỗ hắc ám lực lượng sẽ bị suy yếu. Cái này hiển nhiên cũng là Sở Dịch chiến thắng Sabo cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc, trong thế giới linh hồn Sabo tuy nói là bị suy yếu, nhưng hắn cái kia có thể đầy đủ thôn phệ vạn vật năng lực, vẫn là để Sở Dịch cảm giác được đau đầu không gì sánh được. Riêng là tại Sở Dịch trong thế giới linh hồn, Sabo là có thể thông qua hắc ám lực lượng chậm rãi thôn phệ Sở Dịch tại trong thế giới linh hồn lực lượng, càng làm cho Sở Dịch cảm giác vô cùng đau đầu. Bởi vì Sở Dịch muốn là cùng Sabo tại chính mình trong thế giới linh hồn tác chiến một ngày lời nói, nói không chừng Sở Dịch linh hồn thế giới đều muốn bị Sabo nuốt chửng lấy rơi. Cũng là bởi vì sợ mình linh hồn thế giới biến mất, Sở Dịch tổn thất một bộ phận linh hồn năng lượng về sau, chỉ có thể yên lặng để Sabo trở về tới nguyên bản hải tặc thế giới bên trong. Ngay sau đó Sở Dịch dùng đến khắc chế Sabo thủ đoạn, chính là sử dụng ma vương năng lực, tâm tình thao túng, nguyên bản Sabo tâm tình cũng là không ổn định. Lúc này Sở Dịch dùng ma vương năng lực đối phó Sabo, một chút thì nhằm vào đến Sabo nhược điểm, không có kịp thời sử dụng hắc ám lực lượng, thôn phệ hết Sở Dịch sử dụng ma vương năng lực. Sabo tại không có bất kỳ cái gì phòng ngự tình huống dưới, đột nhiên chính là sa vào đến một cái tự ngã luân hồi trong thế giới. Mà Sở Dịch nhìn lên trước mặt Sa Bô, thì là tải thật sâu thở dài, đồng thời âm thầm trong lòng nói, Sa Bô lực lượng rõ ràng không phải Tu La Ma Tượng năng lực. Tu La Ma Tượng, Tu La Pháp Tác không có khả năng chế tạo cái kia một vùng tăm tối. Càng không khả năng chế tạo ra có thể thôn phệ vạn vật hắc động tới. Nói đúng là, Sa Bô không chỉ là Tu La Ma Tượng quân cờ đơn giản như vậy. Rất có thể Tu La Ma Tượng cùng khác, thần, liên thủ. Vì chính là muốn đối phó ta như thế một nhân vật nhỏ. Ngây thơ, Tu La Ma Tượng phải giải quyết rơi ta như thế một nhân vật nhỏ. Hoàn toàn không cần thiết cùng khác, thần, hợp tác liên thủ. Thực Tu La Ma Tượng cùng khác, thần, liên thủ chỉ có một cái khả năng. Đó chính là bọn họ cần, chúa tể, thân thể làm chất dinh dưỡng. Tăng lên tự thân năng lực, tranh thủ thời gian tiến vào siêu thoát cảnh giới. Tương lai rất có thể có cái gì đại khủng bố. Liền Tu La Ma Tượng cùng cái kia ban cho Sa Bô hắc ám lực lượng, thần, đều cảm giác khó giải quyết. Cho nên hợp tác cũng là những cái kia, thần, muốn làm sự tình. Mà ta muốn bảo hộ thế giới, rất có thể cũng là vô số, thần, ngấp nghé thế giới. Ý tứ nói đúng là còn không có hoàn toàn dựng dục ra, pháp tác, ta đem phải đối mặt vô số cái, thần, nhằm vào. Biến thành, thần, địch nhân sao? Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch không khỏi khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Hiển nhiên hắn ra kết luận vô cùng không lạc quan, mà Sa Bô tạm thời xa vào đến luân hồi thế giới bên trong. Bị ma vương năng lực thao túng không cách nào tự kềm chế. Đối Sở Dịch tới nói thực cũng là chậm khẩu khí mà thôi. Sớm muộn Sa Bô là có thể thoát ly ma vương năng lực thao túng. Cái kia thời điểm Sở Dịch lại nghĩ sử dụng ma vương năng lực thao túng Sa Bô. Hoàn toàn cũng là không thể nào sự tình. Sa Bô cũng là một cái thánh đấu sĩ. Đồng dạng chiêu số ở trước mặt hắn dùng hai lần. Là không thể nào có hiệu quả sự tình. Cũng là bởi vì như thế. Sở Dịch muốn tranh thủ thời gian thu hồi chính mình. Hắc ám pháp tắc mảnh vỡ. Thử nghiệm dung hợp. Hắc ám pháp tắc mảnh vỡ. Mới có thể chiến thắng Sa Bô. Ngay tại lúc Sở Dịch chuẩn bị trở về cái kia hải tặc thế giới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới, nhìn xem Dragon phải chăng để hắc ám pháp tắc mảnh vỡ dung hợp tỷ lệ đề cao thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới lắc lư, đồng tử hơi hơi thít chặt. Sở Dịch chính là trực tiếp bắn ra ánh mắt đến nơi xa, cảm thụ lấy chỗ đó mấy cỗ mạnh mẽ khí tức đang giao chiến. Lại một lần thật sâu thở dài, có thể làm cho toàn bộ thế giới đều sinh ra lắc lư cường giả. Hải tặc thế giới bên trong có thể có mấy cái đâu? Không có mấy cái, cho nên thế giới lắc lư trong nháy mắt, Sở Dịch liền biết ẩn cư, dâu trắng, tựa như là gặp phải phiền toái gì. Không phải vậy hắn không có thể sử dụng trái cây năng lực, làm toàn bộ thế giới cũng bắt đầu lắc lư. Mà tại sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến hành cảm giác thời điểm. Chứ có thể cảm nhận được, dâu trắng, cùng người giao chiến bên ngoài. Sở Dịch không có cách nào thấy rõ ràng cùng, dâu trắng, giao chiến người đến cùng là ai. Vậy đối phương hiển nhiên cũng là, thần, sứ giả. Vừa mới cảm giác mình muốn cùng tất cả, thần, là địch. Bây giờ liền phát hiện hải tặc thế giới bên trong biến đến vô cùng không yên ổn. Cơ hồ tất cả, thần, đều muốn bắt đầu nhằm vào hải tặc thế giới nháo sự. Sở Dịch lộ ra vô cùng bất đắc dĩ, riêng là nhìn lên trước mặt khuôn mặt vặn vẹo Sa Bô lúc. Sở Dịch nghĩ đến phải giải quyết, dâu trắng, bên kia sự tình. Trong nội tâm càng là sinh ra mấy phần cảm giác bất lực cảm giác. Nhưng không có cách nào, bên kia, dâu trắng, sự tình khẳng định là phải giải quyết. Cho nên, đem ma vương năng lực thao túng Sa Bô đưa vào đến chính mình linh hồn thế giới về sau. Sở Dịch sử dụng không gian ảo diệu chính là đi vào, dâu trắng, ẩn cư địa phương.